Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, vong ân phụ nghĩa tiểu gia hỏa ba càng. Bạch Tiên, ta chợt vừa nghe còn chưa có hiểu được, một cái cột điện tử thế nào tự thành Bạch Tiên ra ra. Sau này, ta trong đầu mặt trong nháy mắt tránh qua Nam Hải tiểu ngư thôn bên trong sùng bái tôn thờ liễu. Tiên tình cảnh. Dân gian thờ phụng này đó ra tiên chia làm hồ hoàng bạch liễu bụi. Hồ tiên, kia ở Liêu Trai trong phim đều buông tha không biết bao nhiêu trở về. Là đại gia tối nghe nhiều nên thuộc, còn có liễu tiên, cái kia bạch xà truyền lý bạch tố trinh. Chính là liễu tiên, hoàng tiên, chính là trồn, ở thần châu lấy bắc địa phương. Lão lâm tử đặc biệt nhiều, cũng không thể thiếu này đó tiểu gia hòa thân ảnh. Cho nên rất nhiều địa phương, đại gia đều là phi thường thờ phụng hoàng tiên, cũng có rất nhiều vô số chuyện xưa. Hắc tiên, kỳ thật chính là thước hàng lì ăn vụng đại con chuột. Hơn nữa kỳ quái là, nơi nơi đều có thờ phụng hắc tiên tập tục, bất quá đến cận đại về sau, tự ít đi rất nhiều. Này đó đều là dùng linh tính ra tiên, phần lớn đều bị mọi người sở biết rõ. Chỉ có bạch tiên. Tuy rằng rất linh tính, nhưng là luôn ngày phục đêm xuất, lá gan cũng tiểu, giống như phái không lên cái gì trọng dụng chàng, cho nên luôn luôn không bị mọi người sở coi trọng, đối đại gia đối thoại tiên, thậm chí bạch tiên truyền thuyết đều biết đến thiếu chi lại thiếu. Thiêu nướng quán thượng đèn chân không có chút hôn ám, lại vừa khéo có thể nhìn đến cột điện hạ bị đèn pin chiếu. Sợ tới mức cuộn mình thành một đoàn cái kia tiểu gia hòa. Chúng ta chỗ vị trí ở Hắc Hà phụ cận, vĩ độ rất cao, bốn mùa rõ ràng, hiện tại, ở trong này đã xuất hiện tiết thượng biến hóa, chung quanh nhiệt độ không khí là có chút rét lạnh, theo trên cây cũng hạ xuống lá rụng đến, tiểu gia hòa kia dưới chân thải vài miếng lá rụng, tội nghiệp hoa ở một đống khô vàng trên lá cây. Một đôi đậu đen giống nhau ánh mắt ngập nước xem kia đèn pin chiếu nó nhân. Tiểu gia hỏa này là con nhím, bị bạch quang chiếu, dĩ nhiên là sợ tới mức nho nhỏ thân mình sắt sắt phát run. Kia một trương nhát gan sợ sệt vừa đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngũ quan tinh xảo khéo léo, mê người móng vuốt lui ở ngực, dựa theo trên mạng cách nói, thì phải là manh ngươi vẻ mặt huyết. Thật sự rất là đáng yêu, nhưng ta thiếu chút nữa đều này sinh ra một loại bảo hộ nó dục vọng. Bất quá cũng chỉ là ý niệm mà thôi, làm cho này loại tiểu gia hòa, tại đây khối nhân sinh không quen địa phương gây chuyện sự tình. Ta khẳng định sẽ không là mani uy, huynh đệ, thỉnh bạch tiên cũng không phải là như vậy thỉnh, người chân thành, thiêu nướng điếm lão bản vừa thấy chính là cái yêu xen vào việc của người khác. Thích tán gẫu chủ, hắn một bên dựa vào khách nhân điểm nướng xuyến nhi, một bên còn xen mồm quản những người này chuyện, chân thành, sao còn muốn nhân ra động cái chân thành a? Này vật nhỏ động khó như vậy hầu hạ a? Kia quỳ trên mặt đất nam tử chính là oán giận một tiếng. Đã ngũ thể đầu đìa, hai tay tạo thành chữ thập phủ phục ở lạnh lẽo thượng. Bạch tiên ra ra, ngài theo ta đi đi, nếu không đi. Ta cần phải chào ngài đi trở về, nhưng là thượng kia chỉ xám trắng sắc thứ mau con nhím như trước. Là thực lo sợ, thân mình giật giật đem chính mình tàng vào lá rụng bên trong. Kia trương đơn bạc lá rụng sẽ theo ban đêm gió lạnh đầu a đầu. Chậc chậc, tiểu đáng thương nhi giống nhau. Thật sự là làm cho người ta đau lòng. Ta xem cảm thấy đau lòng, nhưng là lại không nói chuyện. Thiêu nướng quán chủ quán cơ nhiên là cái mê tín nhân. Vội nói, nào có thỉnh bạch tiên ra thượng chính mình ra, dùng sức mạnh thường, kỳ quái, thỉnh bạch tiên ra bình thường thực dễ dàng. Các ngươi là thế nào đắc tội nó? Cái kia quỳ dạp trên mặt đất cầu, là cái 27-28 tiểu hỏa nhi, bộ dạng đỉnh tuấn, chính là quỳ dạp trên mặt đất một thân bụi đất có chút chật vật. Ta ở hoa điểu thị trường khai đồ cổ điếm, cho tới nay sinh ý đều rất tốt, sau này có người nói là có bạch tiên ra ra cháo. Nguyên lai là này sống nhờ ở nhà ta chậu hoa dưới tiểu gia hòa. Ta nhưng là sành ăn cung nó, tiền một đoạn thời gian. Ta đi ra ngoài đi công tác vài ngày. Tiểu gia hỏa khiến cho ta lão mẹ cưỡng chế di rời. Lại sau này ta trong tiệm sinh ý liền ngày càng lụn bại. Ai, duyên phận thứ này. Khả cưỡng cầu không được. Đã ngươi chịu trách nhiệm nó, liền sớm làm buông tay đi. Bạch tiên không giống hoàng tiên. Ngươi đắc tội nó, cũng chỉ là cho ngươi từ trên người nó được đến ưu việt đều hoàn trả đi. Trở lại từ trước mà thôi. Sẽ không đem ngươi thế nào. Ta trước kia cũng là đắc tội bạch tiên. Hiện tại tài ở trong này bán nướng xuyến nhi kia thiêu nướng điếm lão bản khom người theo bao. Tài lý sạn nhất cái sảnh than, thở dài một tiếng khuyên nhủ, ai biết cái kia thanh niên biến sắc, buồn bực nói, trở lại từ trước, ta cũng không trở lại từ trước. Hôm nay ngươi này tiểu gia hỏa theo ta trở về, kia đại gia tường an vô sự, nếu không quay về, ta nghe nói con nhím canh uống tiến bổ, tráng dương. Ta đem ngươi ăn, ngươi tin hay không, thật sự là không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Cũng không biết vì sao hoa nhi như vậy hồng, này một tiếng giống. Sinh sôi liền đem tiểu gia hỏa kia sợ tới mức quyết đi qua. Vừa khéo kia thanh niên thuận tay liền bắt nó bắt, nắm ở trong lòng bàn tay. Hung tợn nói, ta này quỳ cũng quỳ, cầu cũng cầu, ngươi chính là không đáp ứng. Hảo. Đã chết là đi, vừa khéo mang về nấu canh uống. Lão tử sinh ý suy sụp, cũng muốn kéo ngươi này thác hóa cùng chết chính là. Chào trở về đôn canh, bên cạnh vây xem vài cái thanh niên. Cũng đi theo ồn ào, tiểu gia hỏa kia phỏng chừng là giả chết, lại là rất linh tính sinh vật. Nghe xong lời này một chút vừa sợ tỉnh lại, ở hắn thô ráp bàn tay to lý điên rồi giống nhau dãy giụa. Nhưng là như vậy cái tiểu gia hỏa, nơi nào tránh thoát được nhân loại thù, cấp nó cơ nhiên là một búng máu theo miệng mặt phun ra đến. Kia kêu một cái thảm, nó tiểu ánh mắt lý tất cả đều là bi ai. Chúng ta vài cái đều là đối với quán ven đường đó là các loại không ghét bỏ. Hướng kia ngồi xuống một người một ly bia, liền uống thượng, chúng ta điểm này nọ còn chưa có nướng hoàn. Trên bàn một chén củ lạc liền ăn nhàn tản sung túc. Này dọc theo đường đi, chúng ta này đoàn người cơ hồ đều không có thảo luận qua Cực Lạc Sơn sự tình. Càng đừng nói là hiện tại, bởi vì mọi người đều đang đợi Kim Ô Lam Tinh nói chuyện. Chỉ có hắn tối rõ ràng bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì. Kim Ô Lam Tinh gần nhất luôn luôn đều ở hướng Mị Nhi học viết tiếng phổ thông. Đã có thể sử dụng đơn giản từ ngữ cùng chúng ta câu thông. Hắn tạm thời là còn không có dự cảm đến cùng việc này có liên quan dự cảm. Mà hắn sở hữu tiên đoán thiên phú, đều đến từ chính đáy lòng chỗ sâu cái kia thanh âm ni không cần thiết gì khởi quẻ cùng suy tính. Chỉ cần có thể cảm ứng dự triệu là đến nơi, dọc theo đường đi, Thượng Hiên cùng Tinh Toàn luôn luôn đều ở thảo luận kia bộ công pháp sự tình. Mỗi ngày thần thần bí bí như hình với bóng, tựa hồ còn tìm được biện pháp, dùng giao châu phụ trợ tu luyện, Vương Đại Nữ khịt mũi cười, trong tay thưởng thức ta hôm nay vừa đưa nàng chân châu thủ xuyến. Kia ngoạn ý ta theo san hô xoắn ốc bên trong mượn gió bẻ măng nhặt được. Đương thời trộm đạo nhặt mấy khối, cũng không nói cho Tinh Toàn, kia xoắn ốc trung trai ngọc nhiều lắm. Ta cũng chính là thuận tiện nhặt đi rồi mấy khối. Trên máy bay nhàm chán dùng dây ni lông tử xuyên đến một khối. Đưa cho đại con nhóc, nàng đại khái là cảm thấy kia bang nhân cảm thấy những người này rất là không đáng tin. Vẻ mặt khinh thường, dắt giọng ở trên vị trí hô một tiếng. Thật sự là không biết xấu hổ. Một đám đại lão gia nhóm khi dễ một cái tiểu con nhím ni con nhím canh hảo uống. Các ngươi này đàn đại lão gia nhóm, thế nào không biết là chính mình ăn ngon, thế nào không đem chính mình ăn. Ôi, nhà ta Vương Quỳnh không chỉ có yêu xen vào việc của người khác nhi. Vẫn là cái yêu gây chuyện trụ, bằng không, trước kia động còn có thể vì ba người khác truy hồi của trộm cướp. Tay không đối phó có đao kẻ bắt cóc, tiểu tao đàn bà, người mẹ nó thế nào như vậy yêu xen vào việc của người khác. Thanh niên theo thượng tùy tay cầm vỏ chai rượu từ, hướng trên bàn nhất tạp, chỉ vào Vương Quỳnh, nói cho ngươi, ta hôm nay tâm tình không tốt, vì đem ngươi này khuôn mặt nhỏ nhắn hoa hoa không thể, ngươi có lá gan liền thử xem monster. Vương đại nữ gặp được cuồn cuộn căn bản gì cũng không sợ. Thủ bắt nhân ra cổ tay, chảo nhân ra một cái nam thanh niên ngao ngao thẳng kêu. Đem tiểu con nhím cướp đến chính mình trong tay đến, ngốc đậu trang đề, đau quá, buông tay, người này tiện nhân, nam thanh niên đau nhe răng trợn mắt, hắn nói chuyện thời điểm, thật lớn mùi rượu, hẳn là đến cầu Bạch Tiên phía trước liền uống rượu, lão bản ở trong này việc buôn bán đại khái có chút tuổi đời. Vẻ mặt gan lớn liền báo nguy, ta báo nguy, các ngươi muốn đánh giá có thể, cảnh sát đến. Hỏng rồi cái gì vậy? Chiếu giới bồi thường là được này nhóm người vốn muốn đánh giá. Vừa nghe xe cảnh sát lập tức tới đây, lại lập tức dừng tay. Vương đại nữ cầm lấy nhân ra nam thanh niên thủ đã ở lúc này buông lỏng ra. Ôm nho nhỏ con nhím, ngồi xuống chính mình trên vị trí. Đối phương đi phía trước, còn cảnh cáo vương đại nữ, về sau đừng làm cho hắn gặp lại. Nếu không tìm nhân đem nàng cấp kia gì, ta xem Thượng Hiên biểu cảm đỉnh lạnh nhạt, cũng không có nhúng tay, trên mặt luôn luôn quải ôn hòa đạm cười, mà ta tổng cảm thấy này bang nhân ăn quà vặt Bạch Tiên sự tiểu. Chịu trách nhiệm Thượng Hiên, không thiếu cánh tay gãy chân đều là kiện may mắn chuyện. Tiểu gia hòa, muốn ăn điểm thiêu nướng sao? Vương Quỳnh đối đám kia nhân nhưng là thực hung. Đối đãi này nhất con nho nhỏ con nhím ngược lại là rất đáng yêu tâm. Vì nó ăn nướng cá mực, tiểu con nhím tội nghiệp tiểu nhãn tình nhìn thoáng qua Vương Quỳnh. Cư nhiên theo trên bàn đi đến ta trước mặt, nho nhỏ móng vuốt bắt được cổ tay ta. Nó lặng lặng tựa như đi vào chính mình hoa lý, an nhàn nằm sấp xuống. Ta ở vương đại nữ trước mặt có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể chỉ vào tiểu gia hỏa kia trách nói, ai, ngươi này vật nhỏ vong ân phụ nghĩa à, cũng không phải ta cứu ngươi, ngươi quấn quýt lấy ta cạn thôi. OCV by Love Dio, hết chương.